Xích Tâm Tuần Thiên, tập 491. Đang miên man suy nghĩ, ở bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh. Khương Thanh Dương. Lại là một giọng nữ nhân. Người Kinh Quốc kia lại tới rồi. Kiều Lâm thấp giọng nhắc nhở. Khương Vọng đã nhận ra người đến là ai. Quay đầu liền nhận thấy một nữ tử khỏe mạnh, với nước da màu đồng, bước đi hùng dũng uyển chuyển. Nàng ta khoác áo mang bào, đi tới vô cùng khí thế, như thể mang theo cả bão táp và giông tố vậy. Thế nhưng trên mặt đại lộ ra ý cười. À, không nên, phải nên gọi là Khương Võ An rồi. Khương Vọng cũng cười nói, Thanh Dương cũng được, Võ An cũng tốt, dù sao thì cũng là Khương Vọng ta. Hoàng cô nương gọi thế nào cũng được. Hoàng Sát Lợi lại cười nói, được rồi, Khương tiên tử. Hả? Khương Vọng nghẹn lời. Hoàng Sát Lợi thậm chí còn cười rạng rỡ hơn. Ngũ quan của nàng ta thâm thúy, mặc theo một vẻ đẹp hiếm thấy ở Đông Phực. Độ cười của nàng ta có một sức hấp dẫn bẩm sinh, khiến cho người ta bất ngắc, bất giác, nhếch đến khóe miệng cười theo. Tâm trạng cũng theo đó mà tươi cười sáng hẳn lên, giống như là ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây. Cứ như vậy đi vào trong viện, nắm tay Khương Vọng rất tự nhiên. Đã lâu không gặp. Nhớ lại khoảng thời gian ở Hoàng Hà Hội, đúng là có cảm giác như đã qua một đời. Khương Vọng không kiềm được cảm giác cảm khái nói. Đúng vậy, thoáng một cái đã 2 năm rồi. Hoàng Xá Lợi tự đánh giá là sắc mà không dâm, tuyệt không bám dính, phong thái quân tử. Vì thế nàng ta chỉ là nắm tay một chút rồi buông ra cười nói. Thời gian thấm thoát, nhưng phong thái của Khương huynh đã càng tốt hơn xưa. Ta ngược lại, vô cùng muốn đến 10-20 năm sau, xem Khương Thanh Dương lúc đó sẽ có bộ dáng như thế nào đây. Khương Vọng vừa mời nàng vào chính phòng, vừa bồi nàng ta nói chuyện. Nếu có một ngày nào đó, Hoàng cô nương thực sự có thể phát động một khoảng thời gian dài như vậy, thì xin hãy hạ thủ lưu tình, dù là 10 năm hay là 10 ngày, thì ta đều muốn cẩn thận trải qua, chứ không phải muốn lướt qua. Có lý, có lý. Hoàng Xá Lợi gật đầu lia lịa. Chúng ta phải cẩn thận trải qua mới được. Khương Vọng luôn cảm thấy những gì hai bên nói không có giống nhau. Sau khi ngồi xuống, hắn lại nói. Ta nhớ rõ, lần này Quý Quốc hình như là cử Mộ Dung tướng quân đến làm sứ thần mà. Đúng, ta là cùng đi tới. Hoàng Xá Lợi cười híp mắt nhìn hắn. Kinh ngạc sao? Bất ngờ không? Triệu Mỹ Nhân đang bế quan, Trọng Huyền Mỹ Nhân lại không tới. Chỉ có Khương Mỹ Nhân ngồi ở trên mặt, trước mặt này. Thế nên nhìn cũng phải là nhìn lâu một chút. Nếu không, chuyến đi đến Thảo Nguyên lần này chẳng phải là vô ích sao? Cả hai đều có. Khương Vọng cười cười, lại trầm ngâm nói. Ta cảm thấy khí cơ của Hoàng cô nương viên mãn, đã sắp thần lâm rồi. Một cường giả mang theo thần thông tuyệt đỉnh như Hoàng Xá Lợi, một khi thần lâm thì sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đến mức nào. Nghịch lữ một khi nở hoa sẽ còn sáng chói đến mức độ nào. Khương Vọng vô cùng kỳ vọng. Vẫn còn thiếu một chút, vẫn chưa hoàn mỹ. Hoàng Xá Lợi lẩm bẩm. Nếu không, lần này ta đã đá hắn ta đi, một mình tới đây rồi, quản đông quản tây, phiền chết đi được. Khương Vọng có chút buồn cười nói. Mộ Dung tướng quân quản ngươi như thế là như thế nào? Ra cửa là giảng đông giảng tây. Xem ra Hoàng Xá Lợi đã bất mãn rất nhiều ngày rồi. Ta đến gặp lão bằng hữu thì làm sao? Hầu ra. Kiều Lâm lúc này nhỏ bước chạy tới. Có thư của người Sở Quốc gửi tới. Hắn ta hít sâu một hơi, sau đó bổ sung. Là một bức chiến thư. Đấu chiêu phái người gửi tới. Hoàng Xá Lợi bên cạnh hai mắt phát sáng. Nếu không phải là nàng ta có một chút dè dặt, đã tại chỗ múa một bộ đại hàng ma sử rồi. Đấu chiêu quyết đấu Khương Vọng. Đây là một phong cảnh tuyệt mỹ đến mức độ nào chứ? May mà lão nương không nghe theo cái lời của cái tên gương mặt cương thi kìa. Nếu hôm nay mà không tới, rồi đã bỏ lỡ cái trận chiến lần này, thì chẳng phải là hối hận cả đời rồi sao? Khương Vọng cũng lười suy nghĩ. Sao mà Sở Quốc lúc thì Trung Đi Viêm, lúc thì đấu chiêu? Nghe nói là chiến thư của đấu chiêu, liền đưa tay ra. Mang tới đây. Kiều Đâm cung kính dâng bức thư lên. Khương Vọng mở ra, Trong thư chỉ có một dòng chữ: ước hẹn ở Sở Đô, ngươi còn nhớ không? Nét chữ không quá ngay ngắn, nhưng mà cuồng vọng kiêu ngạo, như là muốn mà giấy, như là muốn giấy mà ra, chém thẳng vào người trước mặt. Hắn khép bức chiến thư lại, nâng mắt nhìn Kiều Lâm, cao giọng cười lớn: thư của người Sở Quốc nói rất hay. Kiều Lâm nhất thời không hiểu được lời nói của mình có chỗ nào hay. Hầu như hầu ra mà đã mở miệng khen ngợi hắn ta rồi, vậy thì có gì sai chứ? Suy nghĩ một chút, hắn ta thận trọng nói: hầu ra từ lúc tới Thảo Nguyên, công vụ bận rộn, cũng không biết có thể rút chút thời gian đi ứng chiến, thuộc hạ nên trả lời như thế nào? Những lời này nói ra đã là vô cùng có kỹ thuật rồi, nhưng mà Khương Vọng hoàn toàn không nghĩ nhiều như là Kiều Lâm. Trước khi rời đi, Tề Thiên Tử đã nói rằng nếu như ngươi nắm chắc thì không ngại so tài. Chiến đấu với đấu chiêu, ai dám nói bản thân nắm chắc, nhưng mà ai lại nỡ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với đấu chiêu cơ chứ? Vừa nghe đến tên đấu chiêu, chiến tâm của ta liền khó mà nhẫn nại. Khương Vọng nói: nhưng mà ta vừa mới từ bên hoang trở về, còn cần mấy ngày điều chỉnh mới có thể trở lại cái trạng thái đỉnh phong. Hắn ta trầm ngâm nói: thay ta gửi thư hồi đáp, hẹn ngày chiến vào ngày 20 tháng sau. Địa điểm do ta quyết định. Địa điểm do hắn ta quyết định. Hoàng Xá Lợi tích cực la ầm lên: để ta sắp xếp địa điểm quyết đấu cho, đảm bảo công bằng chính đáng, an toàn bí mật, đảm bảo có thể để hai người toàn được phát huy. Khương Vọng cười cười: ta đã quyết định thời gian ước chiến, địa điểm thì để đấu chiêu quyết định, vậy mới tính là công bằng chứ. Vậy thì ta xin phép xem cuộc chiến vậy. Hoàng Xá Lợi vừa nói vừa chớp chớp mắt: ngươi sẽ không mang ta đi xem, ngươi sẽ không mang ta đi xem chứ? Chỉ với cái bộ dáng của họ Hoàng nào đó này, rõ ràng mang khí chất đại thể, lại ở đây mà chớp chớp mắt giả bộ đáng thương, đã khiến cho người ta rất khó có thể từ chối. Nếu Hoàng cô nương có thời gian, ta lúc nào cũng rảnh rỗi mà. Hoàng Xá Lợi nhăn nhó một cách kỳ lạ: Mộ Dung phụ trách toàn bộ đội ngũ sứ thần, không làm phiền người ta được. Vậy thì dĩ nhiên có thể, Khương Vọng nói. Quá tốt rồi. Hoàng Xá Lợi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đầu uống trà. Lúc này phần trên cơ thể của nàng ta hơi nghiêng, cực kỳ có cảm giác áp bách nhìn sang: sao ngươi lại tốt như vậy chứ? Khương Vọng cũng chớp mắt nói: chúng ta không phải là bằng hữu sao? Đương nhiên đương nhiên. Hoàng Xá Lợi chống khuỷu tay trên bàn trà, bàn ghế. Hoàng Xá Lợi chống khuỷu tay lên ghế trà, chống cằm, đôi mắt đẹp tràn đầy cảm xúc. Có lẽ em, ngươi cần một người bồi luyện, sao? Chợt vang lên một tiếng quát lớn, cắt ngang lời của nàng, cũng chặn đứng cảm xúc của nàng ta. Khương Vọng có ở đó không? Hoàng Xá Lợi nhìn theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một người nam tử râu ngắn mắt ưng đang sải bước đi tới. Lập tức nhíu mày, từ tướng mạo mà nhìn thì đây không phải là nhân vật lợi hại gì. Không xét về trái đúng sai, trước tiên trong lòng đã có một cái đánh giá không tốt. Khách quan mà nói, thực ra dáng dấp của người này cũng không xấu, nhưng mà chỉ dùng một dung mạo không đủ ưu việt thế này để mà quấy rầy thời gian vui vẻ của Hoàng Xá Lợi nàng ta và Khương tiên tử đây, thì chắc chắn là phải trừ điểm cực nặng mới được. Trung Lê huynh. Khương Vọng từ trong đại sảnh đứng dậy chào hỏi: là ngọn gió nào đưa huynh tới đây vậy? Đừng khách sáo, ngồi xuống nói chuyện đi. Trung Lê Viêm tự ý đi vào trong tùy tiện nói: ta tới tìm ngươi nhiều lần rồi đấy. Ta nghe hạ nhân báo cáo qua rồi. Thái độ Khương Vọng rất tốt. Thực ra ta cũng vừa mới quay trở lại, còn chưa kịp tới cửa bái phòng. Trung Lưu huynh có chuyện gì khẩn cấp hay sao? Ánh mắt Trung Lưu Viêm chỉ lướt qua người Hoàng Xá Lợi, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, hào quang, hào sảng ngồi xuống, cười nói: ta nghe nói ngựa chiến trường Tề Hạ phát triển phong phú, thành tựu thần lâm, chém giết liên tục mấy vị hầu gia hạ quốc, tiến bộ không ít nha. Nói xong hắn ta ném cho Khương Vọng một ánh nhìn. Ngươi hiểu? Khương Vọng không hiểu lắm, khiêm tốn nói: cũng là do có vận khí tốt. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Trung Lưu Viêm lại ném cho Khương Vọng một ánh mắt. Khương Vọng có chút không hiểu, hỏi: cho nên? Trung Lưu Viêm hấp cằm một cái: cho nên ta quyết định cho mình ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Khương Vọng nhất thời trầm mặc, phân ra một luồng tâm thần tiến vào thái huyễn cảnh, vội vàng viết thư cho Tả Quang Thù hỏi: Trung Lưu Viêm tới cửa cầu đánh, ý của ngươi thế nào? Trung điệp viên bên này tự cười một mình, nói: lúc còn ở trong sơn hải cảnh, người nghe tiếng gió rồi chạy mất. Chắc lúc đó cũng đã sớm muốn chứng minh bản thân rồi. Lần này gặp ta trên thảo nguyên, chính là thời cơ thích hợp đấy. Khương Vọng hoài nghi trí nhớ của mình xuất hiện sai lệch. Rõ ràng lúc đó khi còn ở trong sơn hải cảnh, hắn và Trung Ly Viêm giao thủ mấy hiệp, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ duy trì sự kiềm chế lẫn nhau. Lần thứ hai bọn họ gặp nhau, bên Khương Vọng có đội hình bao gồm Tả Quang Thủ, Khuất Thuấn Hoa và Nguyệt Thiên Đồ, trực tiếp khiến Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật sợ hãi bỏ chạy. Nhưng mà tại sao bây giờ Trung Ly Viêm lại nói tự tin đến như vậy chứ? Có phải Khương Mỗ thực sự đã chạy qua trước mặt Trung Ly Viêm sao? Quả thực số lần chạy trên đường hơi nhiều, thật đúng là không xác định có nhớ nhầm hay không. Lúc này thư hồi âm Tả Quang Thủ cũng đã tới. Quả là cái người sử dụng thái huyễn cảnh quá nhiều này, cả ngày lẫn đêm đều ở đó, cũng không biết có thời gian mà nói chuyện yêu đương với Khuất Thuấn Hòa không nữa. Câu trả lời của đại sở Tả Tiểu Công ra vô cùng ngắn gọn, chỉ có bốn chữ: đánh cho đến chết. Được, Khương Vọng nói, nếu Trung Liên Huỳnh đã có ý này, vậy thì chọn ngày không gặp, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta liền. Ai, Trung Ly Viêm giơ tay lên cắt đứt lời hắn. Nghe nói ngươi mới từ bên hoang trở về, Trung Ly Viêm ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cứ nghỉ ngơi hai ngày đi, khi nào nghỉ ngơi tốt rồi, không ảnh hưởng gì đến trận đấu, thì lúc đó chúng ta giao thủ. À, không cần, Khương Vọng nói với vẻ thành thật. Lần này ta đến bên hoang chỉ là để xem thôi, ta không có bị thương chỗ nào cả, ta cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ cần một trận mài dũa mà thôi. Trung Ly Huỳnh quý nhân bận rộn nhiều việc, ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của huynh. Lông mày của Trung Ly Viêm giật giật một phát. Cái tên tiểu tử này thật biết cách ăn nói. Sau khi được phong hầu là trở nên khác biệt hẳn, trở nên hiểu chuyện hơn nhiều. Nếu người không thể chờ đợi... Hắn ta nhìn xung quanh, cảm thấy viện tử này không phù hợp cho lắm. Sợ là đánh cho tận hứng, rồi lại phá hủy mất tiểu tòa miếu mẫn hợp này. Thế thì khó mà giao đãi. Để ta sắp xếp địa điểm cho. Hoàng Xá Lợi lúc này lại nhảy ra, ôm đồm việc này, nói: ta có người ở Mục Quốc, các người không cần lo lắng. Nàng nhìn Trung Ly Viêm nói: tiểu hồ tử, một giờ nữa giao thủ ở đấu trường Thương Lang khu phía tây, người nghĩ thế nào? Lang, ưng, mã, ba loại đồ đằng này có một ý nghĩa vô cùng thần kỳ ở trên thảo nguyên. Do đó những thứ có ba ký tự này trong danh xưng thì đều là không hề đơn giản. Đấu trường Thương Lang là một trong những đấu trường có tiêu chuẩn cao nhất ở Chí Cao Vương Đình. Cũng không biết Hoàng Xá Lợi kiếm đâu ra đường để sử dụng nó. Tuy nhiên, kinh mục hai quốc gia này đều ở trong lãnh thổ Bắc Vực, lại cùng nhau chiến đấu chống lại ma triều trong nhiều năm. Vì vậy có một số mối quan hệ cao tầng đều là hết sức bình thường. Khương Vọng không có ý kiến. Trung Ly Viêm thấy Khương Vọng không phản đối, cũng chỉ gật đầu nói: vậy thì một giờ nữa gặp lại nha. Hắn ta dứt khoát xoay người rời đi. Nếu muốn nói việc kinh doanh nào kiếm nhiều tiền nhất ở Bắc Vực, thì chắc chắn đó là đấu trường. Mấy nơi ăn tiêu phung phí như là Thanh Long, Sông Bạc cũng không thể so sánh với đấu trường khiến cho người dân Bắc Vực điên cuồng được. Dị thú tử đấu, hung thú chiến đấu trong lòng, yêu tộc giác đấu, các tu sĩ chuyên môn tử chiến. Nói tóm lại, loại hình chiến đấu người có thể tưởng tượng được hay là không thể tưởng tượng tới thì đều được thể hiện một cách xuất sắc tại đây. Từ những trận chiến đẫm máu không chết không dừng, cho đến những trận so tài đến điểm thì ngừng, tất cả đều được có bàn cược ở đây. Trọng Huyền Thắng cũng có một diễn võ trường vô địch ở Lâm Chi, nhưng mà việc kinh doanh còn lâu mới được gọi là tốt. Mọi người ở Lâm Chi đi xem các cuộc thi đấu chỉ nhìn danh nhân, chỉ xem danh cục. Mấy cuộc tỉ thí của mấy người tên Trương Tam Lý Tứ tùy tiện nào đó, đến một ánh mắt bọn họ cũng không thèm liếc một chút. Còn nhiều nơi để tiêu xài hoang phí, người dân Lâm Chi không thích trễ nải thời gian ở mấy nơi như là diễn võ trường, là tứ đại danh quán không đủ say mê, hay là bát âm danh trà không đủ tao nhã đây. Ngựa ở Bắc Vực thì hoàn toàn khác. Điều mà họ muốn thấy là đánh thẳng vào nhục thể, nhìn thấy máu bắn tung tóe tại chỗ. Thứ mà họ cần là sự phấn khích đến điên cuồng. Một đường sinh tử tuyến kéo dài nằm ở cuối biên giới của quốc gia. Mặc dù có liên quân kinh mục phòng thủ kiên cố, nhiều năm trở lại đây, phòng tuyến này không hề di chuyển về phía nam một bước, nhưng mà người dân Bắc Vực luôn có một cảm giác nguy cơ. Điều này làm cho yếu tố mạo hiểm ở trong huyết mạch của bọn họ vượt qua tất cả những người ở các khu vực khác. Tất nhiên đấu trường Thương Lang không hề thiếu địa điểm chiến đấu, cũng không phải là chưa từng phát sinh qua trường hợp đương thế chân nhân tranh đấu ở đây. Chỉ là, tại sao lại là đấu trường Thương Lang? Khương Vọng nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Hoàng Xá Lợi giải thích cặn kẽ. Chủ nhân đứng sau đấu trường Thương Lang là đại nhân Hoàng Nhan Hùng. Là đại nhân Hoàng Nhan Hùng Lực, chấp trưởng Ô Đồ Lỗ, là bằng hữu lâu năm với cha của ta, đương nhiên sẽ cho ta một chút thể diện chứ. Nàng ta che miệng, tiến lại gần, hạ giọng nói. Thực ra thì nhà ta cũng có một chút cổ phần danh nghĩa ở trong đó. Khương Vọng cảm thấy kính nể. Người đứng đầu của một trong 13 đội quân ở Kinh Quốc Quân Đình lại có cổ phần danh nghĩa ở một trong những đấu trường tốt nhất của Chí Cao Vương Đình Mục Quốc, thật là quá giàu có mà. Ngoài ra, người có thể để ý ta thuận tay bán mấy trương phiếu không? Hoàng Xá Lợi nói, tuy chỉ là có một giờ đồng hồ, nhưng mà với danh tiếng của ngươi đủ kịp đấy. Khương Vọng nhất thời lộ vẻ mặt khó xử. Cái này, lợi nhuận chúng ta 2-1 thêm làm 4. Hoàng Xá Lợi vô cùng sảng khoái. Khương Vọng co mày, không phải 2-1 thêm làm 5 sao? Hoàng Xá Lợi nhìn hắn, lắc đầu thở dài, ánh mắt rõ ràng nói, thực sự là cái đẹp phải đổi lại bằng đầu óc mà. Nàng ta giơ hai tay lên trước mặt Khương Vọng, mỗi tay duỗi ra hai ngón tay, lắc lắc hỏi, 2 + 2 bằng mấy? 4. Vậy nên 2-1 thêm làm 4 mà. Khương Vọng ngẩn người, hình như đúng là vậy. Đúng không, cứ tin ta là được. Hoàng Xá Lợi nhân cơ hội vỗ ngược hắn một cái. Toán học của ta rất tốt đấy. Bang một tiếng, hội âm dội lại. Rất bền chắc, xúc cảm tốt. Hoàng Mỗ Nhân, nếu muốn không phải kiếm tiền, còn thực sự không nỡ đi ngay bây giờ. Thực không còn cách nào. Mỹ nhân đương nhiên đáng quý, nhưng mà kiếm tiền càng đáng quý hơn. Từ đầu đến cuối, hai người đều không hề thảo luận về phần của Trung Đi Viêm. Đều đã 2-1 thêm làm 4 rồi. Làm gì có phần quán ta? Nhìn theo bóng lưng đang nhanh chóng biến mất của Hoàng Xá Lợi, Khương Vọng chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái chiêu trò này của Hoàng Xá Lợi đúng là giống như đúc với Trọng Huyền Thắng khi kinh doanh diễn võ trường vô địch năm đó. Chỉ có thể nói rằng những lý do khiến cho người ta trở nên nghèo trên thế giới này thì đủ loại kỳ lạ, nhưng mà con đường làm giàu lại thường thường giống nhau. Hoàng Xá Lợi vốn là một mỹ nhân hiếm có, không nghĩ tới cũng dính mùi tiền, trở nên vừa đẹp vừa có tiền. Trung Đi Viêm hùng dũng oai vệ trở lại nơi ở của sứ thần Sở Quốc, vừa về tới đã đi sang viện tử của đấu trường. Thấy một màn này, người Sở Quốc vội vàng đi theo, sợ hai người bọn họ lại đánh nhau, chuẩn bị sẵn sàng can ngăn bất cứ một lúc nào. Lần này khi tới Mục Quốc, ở trên đường hai người bọn họ đã đánh nhau không dưới 20 lần, đến nỗi mà phần lớn thời gian ở trên đường, Trung Đi Viêm đều trong trạng thái dưỡng thương. Tất nhiên là lúc này hắn ta đang trung khí 10 phần, một cước đã đạp mở cánh cửa viện tử của đấu trường. Nói cho ngươi biết một tin. Hắn ta đạp lên cửa đi vào, ánh mắt rất nhanh đã đóng đinh vào trên người đấu chiêu đang ngồi bên cạnh bàn đá trong viện tử. Khương Vọng đã khiêu chiến hắn, Khương Vọng đã khiêu chiến ta. Ta quyết định cho hắn ta một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Một giờ đồng hồ sau, ta và hắn sẽ có một trận tỷ thí ở đấu trường Thương Lang. Đấu chiêu đóng bức thư trả lời mà Kiều Lâm gửi lại, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Trung Đi Viêm kiêu ngạo nói, Khương Vọng càng coi trọng ai hơn, càng muốn khiêu chiến với ai hơn, ta nghĩ không còn gì có thể nghi ngờ nữa rồi. Đấu chiêu hơi nhướng mày, thật sao? Cứ việc che đậy, cứ việc giả vờ không quan tâm. Trung Đi Viêm cười lớn ra tiếng nói, ta không để ý ngươi đến xem trận đấu đâu, đến mà thưởng thức xem ta làm thế nào làm dạng danh đại sở. Đấu chiêu cuối cùng đã ngẩng đầu lên cười nhạt nói, ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi là được. Y không nói ra việc Khương Vọng đánh với Trung Đi Viêm, hắn thậm chí còn không muốn phí thời gian để hồi phục vết thương, đương nhiên không phải là vì bất kỳ sự đồng cảm hay là khoan dung nào với Trung Đi Viêm cả. Thay vào đó, y sẽ đợi cho đến khi Trung Đi Viêm thu rồi mới nói, việc rắc muối lên vết thương mới là thú vị. Mặc dù đấu chiêu không bị kích động, nhưng mà Trung Đi Viêm vẫn có thể tự mình thấy vui, lại đắc ý thêm hai câu. Hắn ta mới quay người bỏ đi, nói gì đi nữa, thắng thua mới là căn bản. Trước khi chính thức giao thủ với Khương Vọng, hắn ta cũng cần điều chỉnh tốt cái trạng thái của mình mới được. Ngài thực sự không đi xem cuộc chiến giữa Trung Ly đại nhân và Tề Quốc Võ An Hầu sao? Sau khi Trung Ly Viêm rời đi, trong viện có người hầu hỏi. Đấu Triều ngữ khí thản nhiên. Có gì đáng xem đâu. Cái này... Người hầu do dự một chút, rồi nói. Ngài cảm thấy Trung Ly đại nhân không đủ mạnh, hay là Tề Quốc Võ An Hầu không đủ mạnh? Đấu Triều liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Điều gì khiến ngươi lại cuồng vọng như vậy? Trước khi Trung Ly Viêm từ bỏ thuật pháp, hắn ta là người đứng thứ hai trong số những người trẻ tuổi đồng trang lứa ở Nam Vực. Sau khi chuyển sang võ đạo, lại có thể tích khai nhị thập nhất trọng thiên. Sao ngươi lại dám nói là hắn ta không ạ? Tề Quốc Võ An Hầu trên chiến trường Tề Hạ giết chết vô số cường giả thần lâm, dùng quân công lấy hầu danh. Sao ngươi lại dám nói hắn không có mạnh? Người hầu vội lau mồ hôi nói. Vâng, vâng. Nhưng ta dám. Hai người bọn họ đúng là chẳng ra làm sao. Đấu Triều kéo thư hồi âm trên bàn, Từ Tốn chậm rãi rời khỏi viện tử. Tin tức về trận quyết chiến của Tề Quốc Võ An Hầu và Thiên Kiêu Sở Quốc Trung Ly Viêm đã lan truyền khắp toàn thể khách hàng cao cấp của đấu trường Thương Lang trong thời gian ngắn nhất, cũng chỉ được lưu hành trong nhóm khách cao cấp. 300 tấm vé thượng khách gần như đã quét một cái đất sạch bách, không còn lưu lại gì. Nếu không kiêng dè phần cảm thụ của Khương Vọng và Trung Ly Viêm, Hoàng Xá Lợi đã bán được cả 3.000 tấm vé. Tất nhiên ngay cả khi bán hết cả 3.000 tấm vé thì cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều bằng 300 tấm. Không có chuyện bán đi bán lại với giá cao. Thứ nhất là thời gian eo hẹp. Thứ hai, giá vé đã cao đến khó tin rồi. Thứ ba, những người có thể mua vé vào thời điểm này là những người không thiếu tiền và sẽ không ai tham lam vì những khoản lợi nhỏ cả. Dĩ nhiên, có một số đại nhân vật chân chính nếu thực sự muốn vào trường đấu thì kiểu gì cũng tìm được cách. Giác võ đài trong đấu trường Thương Lăng được chia làm 4 cấp độ. Thanh, hồng, hắc, bạch. Tiêu chuẩn cao nhất là Thanh Nha Đài, Lăng Nha, Quảng Vũ, Mã Đế, tượng trưng cho sát ảnh, tự do, tốc độ. Tất cả đều có ý nghĩa thần thánh nhất định. Ví dụ các tu sĩ siêu phàm thuộc cơ cấu trị an của một quốc được gọi là Phi Nha, cũng có liên quan đến việc này. Rất nhiều những tu sĩ trong đó đều là những cường giả chém giết ra từ những đấu trường này. Trận quyết đấu này đột nhiên được khởi xướng, chỉ mất một giờ để chuẩn bị, đã thu hút tất cả những ánh mắt khó có thể tưởng tượng được trong thế giới ngầm của Chí Cao Vương Địch. Ô Nhan Lan Châu và tỷ muội tốt của nàng ta hốt ngạch liên chân ý. Vui vẻ tiến vào khán đài, cởi mở, hào phóng như nàng ta. Mà ánh mắt chẳng qua chỉ là vô tình quét qua vài vị ngồi trên đường đi. Trái tim đã không chịu khống chế mà đập dồn dập. Chỉ cảm thấy rằng khắp nơi đều là hồng thủy mãnh thú, bản thân như đến nơi sâu thẳm của biên hoang. Chân ý cũng khá, không khá hơn là bao nhiêu. Hốt ngạch liên bộ là bộ tộc hùng mạnh nhất dưới đô thị, dưới đồ thị. Thân là tiểu nữ nhi được sùng ái nhất của đầu lĩnh hốt ngạch liên bộ. Nàng ta vừa vặn chính là khách hàng cao cấp của đấu trường Thương Lang, lại vừa vặn đi dạo chợ cùng với tiểu tỷ muội ở Vương Đình. Ngay khi đấu trường tung ra tin tức, nàng ta liền bỏ ra một số tiền lớn mua 2 tấm vé, mang theo tiểu tỷ muội của mình, đi cùng thưởng thức cuộc đọ sức của những đương thế đỉnh cấp thiên kiêu. Mặc dù sớm đã biết rằng, người xem trận đấu này chắc chắn không phú thì quý, nhưng mà cái này cũng quý đến mức quá thái quá rồi. Gì mà Kim Qua từ Kim Thị, Vũ Văn Đạc từ Vũ Văn Thị, những người này không thua kém gì nhân vật như là Đồ Thị Công Tử, thậm chí còn có Vân Vân Điện Hạ, Chiêu Đồ Điện Hạ. Trong đó có một số trưởng giả và những tồn tại mà thậm chí cả phụ thân bọn họ cũng phải hành lễ bái lạy. Bản thân có tài đức gì, chẳng qua chỉ là rảnh rỗi mà lại có thể ngồi cùng một chỗ với bọn họ cơ chứ. Nàng ta là nắm chặt tay hào tỷ muội của mình, cảm giác được lòng bàn tay của hào tỷ muội cũng đổ đầy mồ hôi. Hai tiểu cô nương cứ vậy mà chống đỡ lẫn nhau, tìm vị trí của mình, mắt nhìn thẳng ngồi xuống, run lẩy bẩy, giống như là hai con cừu non đang lạc vào bầy sói vậy. Khi Khương Vọng mang theo tùy tùng đến giác võ đài, có quy cách cao nhất của đấu trường Thương Lăng, những người mua vé đã ngồi kín trên khán đài. Đương nhiên, không chỉ có quyền quý của một quốc, các sứ giả của các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như là Hoàng Bất Đông của Tần Quốc, Trần Toán của Cảnh Quốc, sẽ không bỏ qua cơ hội này để mà tìm hiểu thực lực thiên kiêu các quốc gia khác. Mà cả Khương Vọng và Trung Ly Viêm đều không ngại chiến đấu trong đấu trường Thương Lang. Đó cũng là một biểu hiện tự tin rằng họ không ngại bị nghiên cứu, bị nhắm vào, không ngại những đối thủ tiềm năng khác sẽ có sự chuẩn bị trước. Bởi vì trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ không có những dịp quan trọng tương tự như Hoàng Hà Hội. Với thiên tư của bọn họ, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm nay. Một chiến trường nơi họ có thể không bị can thiệp, không ảnh hưởng đến người khác và có thể giải phóng hoàn toàn lực lượng của mình là nhu cầu lớn nhất của họ. Mà Thanh Nha Đài của đấu trường Thương Lang chính là một địa phương như vậy. Tòa Thanh Nha Đài này là một đấu trường hình tròn với bán kính tầm 100 trượng. Trận văn cấp độ phòng thủ được khắc trên gạch lát sàn có chất liệu hàng đầu, xây dựng một địa điểm có thể tiếp nhận dư âm từ trận chiến đấu của các cường giả. Các khán đài xung quanh được bố trí theo hình bậc thang. Trên khán đài, ngoài trận văn mang tính bảo vệ ra, còn được khắc thêm trận văn giúp nâng cao khả năng nhìn rõ. Vì vậy những người xem không đủ thực lực cũng có thể lãnh hội được các chi tiết của trận chiến của các tu sĩ cường đại. Bằng cách này, ngưỡng xem và thưởng thức được hạ xuống. Chỉ cần ngươi sẵn sàng chi tiền là có thể tận hưởng trận chiến của những cường giả. Cái loại khoái cảm vượt qua tầng cấp này thu hút rất nhiều người ném cả ngàn vàng vào, nhìn những người mạnh hơn mình cả ngàn lần ở trước mặt mình đánh tới sống chết, thực sự là kích thích vô cùng. Tiền thuế và các đại đấu trường giao nộp dẫn đầu trong tất cả các ngành nghề của một quốc vượt xa vị trí thứ hai. Ích lợi to lớn đương nhiên sinh ra một mạng lưới quan hệ khổng lồ, và đằng sau tất cả những đại đấu trường cao cấp đều có sự tồn tại của những thân ảnh của những đại nhân vật. 300 vị trí nghe có vẻ nhiều, nhưng mà khi trải qua trải rộng ra ở Thanh Nha Đài thì kỳ thực lại rất thư thớt, nhưng mà vì phần lớn người xem đều là những người phi thường nên khung cảnh lại là vô cùng phong phú. Đằng sau cổng vòm to lớn là một thông đạo dài, chân đèn treo trên tường đá tỏa ra một loại ánh sáng âm u mà thần thánh. Hai bên thông đạo treo đầy những bức vẽ bích họa sắc thái sáng lạn, mô tả những truyền thuyết cổ xưa của Thảo Nguyên, hình như là câu chuyện về thần nữ cứu vớt thế giới, và còn có một con bò trắng đóng một vai trò quan trọng trong đó. Khương Vọng cũng không có hiểu rõ. Hắn lặng lẽ đứng chỗ này, chờ đợi khoảnh khắc cuộc chiến bắt đầu. Trước mặt hắn có một cánh đồng hình vòm. Trước mặt hắn có một cánh cổng hình vòm, làm bằng sắt đen, giống như là một cái lồng sắt ngăn cản mạnh thú. Kiều Lâm dẫn đầu bốn nhuệ sĩ của Thiên Phúc Quân lặng lẽ đi sau lưng hắn. Khi các sứ giả quyết đấu, bọn họ với tư cách là tùy tùng nhất định là phải thủ ở tại đấu trường. So với bản thân Khương Vọng khá bình tĩnh, Kiều Lâm hiển nhiên đã căng thẳng hơn rất nhiều. Bàn tay cầm đao buông lỏng rồi khép lại rồi lại nới lỏng. Người chủ trì trận quyết đấu này là Biên Tường, Ti Nghi điều hành các nghi lễ giỏi nhất ở đấu trường Thương Lang, được mệnh danh là Tường Vi của phương Bắc. Nhưng rõ ràng hôm nay nàng ta không có quá nhiều không gian để phát huy. Nàng ta mặc một chiếc váy dài chấm đất để lộ ra dáng người vô cùng mê người, hai cánh tay trắng như ngọc lộ ra, dùng băng tay màu đen khiến cho làn da càng sáng hơn. Đứng trên đài cao nhô ra, đôi mắt đẹp khẽ lay động, thanh âm uyển chuyển nói: một bên là quân công hầu trẻ tuổi nhất thiên hạ trong 100 năm trở lại đây, một bên là nắm giữ truyền thừa của đại sở đế quốc Tế Thế Tập Hầu, một bên là người đứng đầu trong hoàng hậu đạo lịch năm 3191, một bên là bất thế thiên kiêu bỏ thuật tu sĩ, một bên là bất thế thiên kiêu bỏ thuật tu võ, rồi lại leo tới đỉnh cao. Trận chiến này ai thắng ai thua, để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong. Ly Đàm Khương Vọng đối chiến với Hiến Cốc Trung Đi Việc. Phải nói rằng dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng mà nàng ta vẫn làm được rất nhiều việc. Ngay cả đất phong mới của Hạ Quốc Khương Vọng cũng không hề bỏ lỡ. Bởi vì so với Thanh Dương Trấn, Ly Đàm được ban cho khi được phong hầu tước càng là phù hợp hơn với tộc địa của Trung Thị. Mọi con mắt đều đổ dồn về sân đấu. Cánh cửa hình vòm ầm ầm mở, hai thiên kiêu đứng hai bên Thanh Nha Đài cứ như vậy mà đắm chìm trong ánh sáng của bầu trời. Trung Đi Viêm mặc một bộ y phục màu đen, lưng đeo trọng kiếm, râu ngắn mắt ưng, khi dậm chân mang đến cảm giác trời rung chuyển. Khương Vọng vẫn là một thân áo bào xanh phấp phới, ở bên hông trái đeo trường kiếm, phải hông đeo bạch ngọc, bước đi như là du vân nhàn hạ. Họ đi về phía trung tâm của đấu trường. Đối mặt với nhau như thế này không ai nói thêm bất cứ điều gì. Điên Tường cũng trực tiếp tuyên bố: nguyện thần ban cho các ngươi sự vinh quang, xin hãy bắt đầu trận chiến thần thánh này. Giọng nói của nàng ta không hề nghi ngờ, vô cùng dễ nghe, đặc biệt là với sự gia trì của thần thuật, khiến giọng nói này có thể khích lệ lòng người. Khương Vọng là lúc này tiến lên một bước, phóng lên trời cao, vươn tay muốn chộp lấy, nhưng mà lại đối mặt với Biên Tường phương hướng, bắt được câu tuyên bố của Biên Tường trong lòng bàn tay. Bắt thanh âm thành thực chất, hắn ta đã dùng hành động để bác bỏ câu nói này của Biên Tường. Hắn ta không cần sự vinh quang của thần, không cần thần ban cho dù là nguyên thiên thần hay là thương đồ thần gì đi chăng nữa. Ngày hôm nay hắn chính là thần. Tí tách. Lời nói của Biên Tường lại vang lên giữa năm ngón tay quán một lần nữa. Âm văn vô hình đã có thực chất, bạo phát ra tiếng ầm ầm của lôi điện, mà lôi quang cuồng bạo đã bị hắn ta nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm thành một cây thương lôi điện. Dáng ngoại đạo kim cang lôi âm ở trong lòng bàn tay hắn đã có sự biến hóa khác khi hắn nắm trong tay chúng tăng của Huyền Không Tự. Hôm nay chỉ dùng dao mổ trâu để giết gà, chứ vẫn chưa được tính là động vào hình thái thực sự. Chỉ là khi hắn nhảy lên trời, tiện tay nắm thanh âm thanh lôi thành lôi điện, dùng hình thái trường thương ngạo nghễ đâm xuống, táo xanh phấp với bao bọc xung quanh bạch điện, thế võ lúc này thực là kinh người. Đặc biệt khi Trung Ly Viêm đồng thời phát động, dưới chân chỉ nháy một cái, cả thân mình giống như là một nỗ xa đã được khai hỏa, xuyên qua không trung với tiếng giết dữ dội, khí kình sục sôi như là biển trào dâng xung quanh hắn ta. Thân ảnh như một đoàn thủy triều điên cuồng trào tới, lại vừa vặn đón lấy lôi điện chi thương của Khương Vọng. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Với sự ăn ý khó có thể nói bằng lời, hai vị thiên kiêu đã hoàn thành lần giao thủ đầu tiên của cuộc chiến. Khí kình của thần ý tương hợp va chạm với lôi điện, trọng kiếm của Trung Ly Viêm đã đánh tan lôi điện chi thương kia. Mà huyết khí tự thân của hắn ta đột nhiên phóng lên trời như là lang yên, xuyên thủng tầng mây, giống như là muốn đánh thẳng vật bằng mặt trời thiêu đốt kia. Ở điểm cuối cùng của lang yên chi trụ, bên ngoài bầu trời mơ hồ còn có nhiều bầu trời khác xếp chồng lên nhau. Trung Ly Viêm vẫn là Trung Ly Viêm đó, nhưng mà khi nhìn hắn ta vào thời điểm này, đôi mắt của người bị đốt cháy, bị tiêu diệt, đáng sợ đến thế, không thể nhìn thẳng. Trong khi hô hấp đều có lôi đình, giơ tay nhấc chân đều là thủy hỏa. Trong trận chiến với Khương Vọng này, tất cả thăm dò, hiểu biết, cân nhắc, hắn ta chỉ dùng đúng một lần giao thủ. Sau một lần giao thủ này, hắn ta đã hoàn toàn giải phóng bản thân, thể hiện khí huyết của võ phu, luyện ra thần tính sau khi cột sống quán ta được mở đến nhị thập nhất trọng thiên. Dựa vào cái gì mà lại được gọi là đại võ phu lực phá vạn pháp? Chính là một thân gân cốt, huyết nhục mau phát, vượt qua cả khoảng cách thiên nhân, là khí huyết thần thông. Lôi quang bị đánh tan kia bò trườn dưới chân hắn ta, tất cả nguyên lực xung quanh đều bị nó chấn áp. Trọng kiếm ở hai tay quét ngang một cái, giống như là đẩy tới cả một ngọn núi. Há chỉ là giống như. Khí huyết hắn ta như là một dòng sông gầm thét, và khoảng không phía sau lưng hắn ta thực sự có hư ảnh của một đỉnh núi, kiếm hình dịch chuyển tới. Ai có thể đẩy kiếm như dịch núi chứ? Khi Khương Vọng còn ở nội phủ cảnh, Khương Vọng cũng sở hữu một thanh kiếm tối thượng thống nhất mọi thần thông. Nhưng mà so với thanh kiếm của Trung Ly Viêm, nó lại có vẻ vô căn cứ. Thanh kiếm của Khương Vọng mang khí thế nghiêng lệch cả thiên trụ, là thanh kiếm đỉnh thế của hắn vào thời điểm đó. Mà đối với Trung Ly Viêm, người đã đi đủ võ đạo nhị thập nhất trọng thiên, một kiếm này không chỉ ở thế, nó còn có khuynh sơn chi thế, khuynh sơn chi ý và khuynh sơn chi lực. Mọi thứ đều trở nên tối tăm, vì ngọn núi đã che khuất cả bầu trời và mặt trời. Vạn vật đều bị đẩy ra xa, bởi vì núi này thế không thể cản, ngưng thần quét sạch bụi trần. Mọi thứ đều bị đẩy lùi, mọi thứ đều bị nghiền nát. Đây là những gì mà Khương Vọng phải đối mặt. Vị võ phu đầu tiên có thể so vai với thần lập. Đây chính là lực lượng đáng sợ mà võ phu có thể thể hiện ra sau khi bước đủ nhị thập nhất trọng thiên. Lúc này trời đất rộng mở, bốn phía đều là hư không, chỉ có trọng kiếm như là núi trùng điệp. Vị thần dùng kiếm này đẩy ra, hoành tuyệt bát hoang, thế không thể cản. Tuy nhiên trước ngọn núi này có một người đứng, người thêm tử xuân chính là tiên. Thân ảnh treo cao trên bầu trời, lôi quang trong lòng bàn tay vừa mới tiêu tan kia, đối mặt với một kiếm uy nghiêm như vậy, nhưng mà không lùi bước cũng không né tránh, mà lại tiến về phía trước. Đối mặt trực tiếp với kiếm sơn huy hoàng, thành vần dưới chân lúc ẩn lúc hiện, ở trong khe hở của khí cơ, gần như là không thể phát hiện ra, một bước đã bước lên đỉnh phong của kiếm sơn. Thật là một người tài cao gan lớn. Ngũ phổ luân truyền dẫn ngực vào bụng hắn, thiên phủ chi khu sáng chói rực rỡ, ngay lập tức xuyên thủng sự chấn áp tầm nhìn bằng một kiếm này của Trung Đế Việt. Ngọn núi chắn ngang tầm nhìn vì thế được di rời, nhất thời hình ảnh va chạm của hai vị đương thế thiên kiêu được thể hiện ra rõ ràng hơn. Ô Nhan Lan Châu nhìn thấy khí huyết như bão táp cuồng phong của Trung Đế Viêm, như thần mà giáng thế, kiếm sơn hoành phá, muốn chấn áp mọi sự không phục. Mặc dù bản thân nàng ta đứng ở bên ngoài chiến trường, mặc dù biết rõ rằng Thanh Nha Đài chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho chúng khán giả, nhưng nàng ta vẫn có một cảm giác hoảng sợ khi đứng một mình ở trong trận bão tuyết. Đúng lúc này, Tề Quốc Võ An Hầu từ trong bóng núi đi ra, đặt chân lên đỉnh núi. Cây góc áo uốn lượn, bồng bềnh như tiên. Có thể ngọn núi này là ngọn núi cao duy nhất ở nhân gian, nhưng mà tiên nhân thì luôn ở trên đỉnh núi. Mặc dù nàng ta không thể hiểu được tình hình của trận chiến, không thể nhìn thấy toàn bộ chi tiết của cuộc đối đầu và không hiểu được các loại cân nhắc trong trận chiến, nhưng đã cảm thấy cảm động và không hề có lý do. Thành Nha Đài vào lúc này, khí huyết lang yên, đạp đất phóng thẳng lên bầu trời. Phía sau lưng Trung Đi Viêm có sơn ảnh trùng trùng, trọng kiếm cầm bằng hai tay như là núi dựng lên trong thiên địa, mà Khương Vọng lại đứng bằng một chân trên mũi kiếm của thanh trọng kiếm kia. Tay trái hắn mở, năm ngón tay hướng lên bầu trời, ngũ sắc quang đoàn ở trên đầu ngón tay lăn lộn chuyển động, nguyên khí cuồng bạo lưu truyền. Trong con người quán có xích diễm nổi dậy xương phong. Thần thông chi quang gia trì thân thể, thiên phủ chi khu được giải phóng, khiến hắn đạp một cái có được vạn quân, đạp thẳng trọng kiếm hạ xuống. Lại đối đầu, tam bội chân hỏa nhanh chóng lan tràn dọc theo thanh trọng kiếm của Trung Đế Viêm. Một luồng bất chu phong nhẹ nhàng rơi xuống, gần như là đối đầu trực diện với Trung Đế Viêm. Sát khí nồng đậm đến mức làm đau nhói thần hồn. Thanh kiếm Trung Đế Viêm có tên là Nam Nhạc, vì thanh kiếm tốt nhất từ phương Nam nên nó được đặt tên là Nam Nhạc. Sau khi hắn ta quyết định từ bỏ thuật đạo để tu võ đạo, đã bất kể giá nào để cầu được thanh kiếm này. Kiếm này nặng tựa vạn quân, chiến đấu bằng sức mạnh, võ phu há có gì sợ chứ. Đối mặt với áp lực mạnh mẽ khi Khương Vọng giải phóng thiên phù chi khu, hắn ta chẳng qua là lấy mũi kiếm khều một cái, nhẹ nhàng gảy đèn hoa, nâng Nam Nhạc lên, đã lật ngược toàn bộ thế mà thiên phủ chi khu tập hợp lại. Khí huyết điên cuồng dâng lên, dập tắt liệt hỏa đang lan tràn ở trên thân kiếm. Bất chủ phòng Khương Vọng thổi ra lập tức nổi lên, bồng bềnh như là linh dương treo sừng, vừa dữ tợn lại vừa mạnh mẽ. Ngay khi Trung Đi Viêm giơ kiếm lên, đã bổ thẳng vào trên đoàn xương phong kia. Kiếm pháp quán ta tiêu điêu luyện, đơn giản, trực tiếp và chính xác, chỉ với cảnh giới kiếm thuật phản phát quy chân đã đạt được hiệu quả tương tự như trảm vọng thần thông của Trọng Huyền Tuân. Kiếm khí va chạm với thần thông, nếu như đó chỉ là kiếm khí của một tu sĩ bình thường sẽ không thể nào chặn được bất chu phong. Chỉ có độc nhất vị thần lâm võ phu như Trung Đi Viêm, khí huyết đã tu luyện thành có thần tính, kiếm khí cũng có thần ý, thế mà vẫn rằng co một tức mới tan vỡ. Luồng xương phong để va chạm với lưỡi kiếm của Nam Nhạc, thiên phong rơi xuống sau khi bất chu sơn trong truyền thuyết sụp đổ đã tương ngộ với Nam Nhạc. Đinh một tiếng, nhưng nó chỉ tạo ra một thanh âm sắc nét như vậy. Hốt Ngạch Liên chân ý mở to mắt, tu vi và nhãn lực của nàng đã vượt xa so với người tỷ muội tốt của mình, nhưng mà lúc này nàng ta chỉ cảm thấy không thể tin được. Nàng ta nhìn thấy một cây trường đinh với phần thân màu đen, phần đầu màu trắng như xương, được đóng vào trên lưỡi kiếm của Nam Nhạc kiếm, mũi nhọn va chạm với mũi nhọn. Chỉ là một cây trường đinh nhỏ nhoi, mà thực sự đã đẩy được trọng kiếm ra xa, đẩy được Trung Đi Viêm lùi lại vài trượng. Thần thông đệ nhất trong Bát Phong Sát Lực thực sự đáng sợ đến như vậy sao? Thân ở trong chiến cục, nhận thức của Khương Vọng tất nhiên là bất đồng. Hắn ta biết rõ ràng việc thối lui của Trung Đi Viêm vừa rồi chỉ là để tránh sát được của bất chu phòng. Một khi thế đã tận, thì hắn ta lúc nào cũng có thể đánh trở về. Không một chút do dự, hắn lật tay ấn đạo thuật xuống. Thất Tú Chi Linh đều thể hiện ra uy thế của chính nó. Từng đoàn bay vòng quanh trên bầu trời. Long giao hổ thố, quang ảnh hiển hách, khiến cho Thanh Nha Đài như ở trong thần cảnh, mà sau đó ngay lập tức giao thoa. Ánh sáng hỗn loạn, thần khí ngông cuồng, luồng nguyên khí hỗn loạn và đáng sợ trực tiếp che mất Trung Ly Viêm. Thường lòng thất biến, thất tú tuyệt sát. Trung Ly Viêm lúc này vừa mới cắt mở được sát sinh đinh, vừa mới đi tới thì đã phải đối mặt với sát chiêu này. Đây là một loại siêu phẩm đạo thuật hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy, quả thực khiến hắn ta cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng mà tất nhiên, điều này là không đủ. Trong dòng nguyên khí hỗn loạn cuồng bạo, Trung Ly Viêm cần nam nhạc ở trong tay, chỉ buồn bực hét một tiếng, mà giữa ngực vào bụng hắn ta lại như là có tiếng sấm rền. Khí huyết xung quanh trực tiếp vòng lại thành con rồng giận dữ, đập tan giác mộng dao do mộc nguyên ngưng tụ ngay tại chỗ, phá vỡ luồng nguyên khí hỗn loạn, mang theo Trung Ly Viêm bay thẳng lên bầu trời. Khương Vọng giơ một tay lên, dùng lực khống chế siêu trắc tuyệt, dẫn dắt luồng nguyên khí hỗn loạn đuổi theo Trung Ly Viêm. Từ xưa tới nay, có rất nhiều trường phái tu hành, tại sao chỉ có võ đạo mới được coi là một con đường mới đầy triển vọng, có thể song hành với tu hành chính đồ? Bởi vì chỉ có võ đạo mới thực sự có thể sử dụng khí huyết và nhục thân đến mức độ tối đa. Võ đạo được sinh ra từ minh mạc, nhưng mà lại có thể tự hình thành một con đường riêng. Nó khác với nho đạo, nó chỉ được đắp nạn độc nhất vào nhục thân. Khí huyết quá mức cường hãn, quá mức mạnh mẽ, đến nỗi mà trong cơ thể thậm chí là không có đường sống cho đạo nguyên. Giờ phút này khí huyết phá pháp, hai bên đều bị tiêu hao. Nhưng mà Trung Ly Viêm đã đạp lên khí huyết chi long bay lên trời cao, chém thẳng một kiếm xuống. Thanh kiếm này xé toạc không khí và chia đôi không gian. Không gian chia đôi không phải là một từ hình dung, mà là một từ để miêu tả. Nơi mà thanh kiếm nam nhạc đi qua, không gian trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, giống như là một cuốn sách được mở ra từ giữa, và các trang của cả hai bên đều được khoanh, được khoảng hư không tối tăm và không ánh sáng. Lật mở từng lớp một, các ký tự trên trang sách là dòng chảy hỗn loạn cùng nguyên lực do thất tú tuyệt sát tạo ra, cứ thế tách ra từng lớp, cuối cùng cũng bị mở ra rồi. Lạch cạch, không gian đứt gãy được mở ra như tờ giấy. Khi cuốn sách này được lật đến cuối cùng, Khương Vọng chính là gáy của cuốn sách, là đường trung tuyến, là điểm kết thúc. Sau khi Trung Ly Viêm từ bỏ thuật đạo để tu võ đạo, hắn ta cũng đã lật ngược lại kiếm thuật mà mình đã học được trong quá khứ, kết hợp hàng trăm loại kiếm thuật cao cấp nhất, trộn chúng thành một thức chỉ thuộc về bản thân, thì mới cho ra được bộ Hoàng Lương kiếm quyết này, trong một giấc mơ, trải nghiệm tất cả vinh hoa. Thì liệu có thể phản phát quy chân, chiếu rọi con người thực của chính mình? Nam nhạc đi với Hoàng Lương, một kiếm lật sách đoạn nhân gian, những trang sách viết nên cuộc đời của một con người. Keng một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kiếm kêu. Tiếng này là Cửu Thiên Long Hành, tựa như là tiếng sấm rung chuyển giữa trời xanh, như là chấn động khiến cho người ta chợt bừng tỉnh. Thành Trường Tương Tư danh chấn thiên hạ đã ra khỏi vỏ. Thân hình cao ngất của Khương Vọng đứng ở vị trí gáy sách đó, thổi hơi thở xương phong thành bạch phi. Xích hỏa ở trong con mắt đã lan ra toàn cơ thể, hắn giống như là một nhân vật trong sách bước ra ngoài thực tế. Đó là hình bóng trong truyện, là hiện thân của nhân sinh, vì thế lập thành bộ xương, vì thế mà toàn thân huyết nhục, vì thế mà như tiên nhân hạ thế, vì thế kiếm ý tung hoành. Cả một quyển sách Hoàng Lương trong nháy mắt vỡ nát, và trong những mảnh vỡ không gian và những mảnh vỡ kiếm khí này, hắn hỏi Trung Ly Viêm, ai có thể viết hết toàn bộ cuộc đời của Khương Vọng ta? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.